Xuyên qua chi Lê Cẩm Nông ra hàng ngày. Chương 156, phiên ngoại bánh ngọt nhỏ năm. Góc truyện audio.com. Một ngày thời gian Tiểu Bao Tử dùng kế bắt được một con thỏ tiểu sơn báo thật ra rất ra dáng ra hình đi theo Mạc Tử Toàn học kéo cung một lúc nhưng sau đó lại toàn bắn hụt tới gần buổi trưa thời điểm dùng bữa hắn một con thỏ con cũng không bắt được. Thật là thấy thẹn với cái tên thân cha lấy cho hắn. Cuối cùng vẫn là Mạc Tử Toàn yêu ai yêu cả đường đi mang theo hắn đi con thỏ viên, cái loại đầy đất đều là con thỏ, tùy tiện bắt đều có thể bắt được mấy con. Tiểu Sơn báo tâm tư không chịu thua lại bắt đầu kéo cung bắn tên, nguyên bản đàn thỏ dịu ngoan bị hắn làm kinh động, một con đều lèn vào trong một góc, cái này càng bắn không đến. Nhưng cũng không biết là vận khí thế nào, thật đúng là có con thỏ ở Tiểu Sơn báo mũi tên rơi xuống đất thời điểm nằm ngã vào bên cạnh. Sơn báo hưng phấn chạy tới hô lớn với nhà mình ca ca. Ca ta bắn trúng con thỏ à, Mạc Tử Toàn đi theo hắn qua đem con thỏ bị bắn trúng, xách lên, sau đó nhíu nhíu mày nhỏ đến không thể phát hiện. Những người khác không chú ý tới chỉ lo cảm khái. Sơn báo năm nay mới 6 tuổi đi tuy rằng cung này tương đối mềm nhưng có thể bắn trúng một con cũng là không dễ dàng. Sơn báo nghe được vài vị ca ca nói, đĩnh đĩnh bộ ngực nhỏ có chút kiêu ngạo. Phải biết rằng tướng quân phủ bọn công tử cũng sẽ không tùy tiện khen người, liền tính theo chân bọn họ quan hệ hảo bọn họ cũng sẽ không che lại lương tâm khen người. Sơn báo có thể ở 6 tuổi lần đầu tiên bắn tên thời điểm chó ngáp phải ruồi mà bắn trúng một con thỏ xác thật đáng giá khen. Cho nên vài vị tiểu công tử khen cũng là thiệt tình thực lòng. Nhớ năm đó ta lần đầu tiên nắm cung tiễn căn bản ngắm không chuẩn, giáo đầu nói nếu không phải xem ở mặt mũi cha ta đều phải trừ ta. Chấm, nhị ca, ngươi đều nói như vậy, ta năm đó bắt đầu học bắn tên những chuyện đó đúng là không cần nhắc lại. Tứ đệ học bắn tên thiếu chút nữa bắn vào chân chính mình chuyện này ai mà không biết a? Đại gia thảo luận một đường cuối cùng tổng kết một câu. Sơn báo lợi hại a. Chỉ có Mạc Tử Toàn nghe bọn họ nói chuyện khi thì nhíu nhíu mi, khi thì than thở dài. Chỉ tiếc hắn động tác quá nhỏ ai cũng không phát hiện. Giữa trưa đồ ăn chính là con mồi buổi sáng các vị công tử bắt được bánh bao tuy rằng đối với con thỏ còn sống trong lòng ngực lưu luyến không rời nhưng hắn cũng không có nói thẳng, sao lại có thể ăn thỏ thỏ. Ngược lại đem con thỏ giao cho thị vệ đang thu thập con mồi. Chỉ chốc lát sau trong mấy người ở đây chỉ còn lại có Mạc Tử Toàn trong lòng ngực còn ôm một con thỏ. Con thỏ kia đáng thương vô cùng, lỗ tai cụp xuống, chân tựa hồ bị mũi tên bắn tới còn nhất chiều co rút. Lão Tư nói, đại ca, ngươi nhanh lên đem sơn báo con thỏ buông xuống đi, nó bị mũi tên bắn trúng cũng sống không được bao lâu, còn không bằng cho nó chết thống khoái. Mạc Tử Toàn trầm mặc một chút nói, hôm nay đánh con mồi đủ đại gia ăn, con này trước phóng sinh đi. Câu này không chỉ làm tướng quân phủ các vị công tử khiếp sợ, ngay cả bánh bao cùng tiểu sơn báo đối với chuyện này đều khiếp sợ không thôi. Phóng sinh, đã trúng một mũi tên con thỏ làm sao phóng sinh, nó trên người huyết khí rất nhanh liền sẽ khiến cho động vật ăn thịt khác chú ý, nếu là thật sự phóng sinh nó khẳng định cũng sống không được bao lâu. Đại ca, so với phóng sinh chúng ta vẫn là đem nó kho tàu đi. Làm thành thịt khô cay cũng được, ta muốn dùng nó hầm bí đao, bắp đậu hủ cho a cha ăn a, góc truyện audio.com. Cuối cùng một câu là Sơn báo nói, Mạc Tử Toàn nhìn Sơn báo lại nhìn lại vài đệ đệ khác. Đối với hắn bọn đệ nói, các ngươi không thiếu mấy con thỏ ăn này, cúi đầu hắn lại nhìn về phía tiểu sơn báo, đem con thỏ đặt vào trong lòng ngực sơn báo nói. Trong chốc lát ta bảo người tìm cái lồng sắt đem nó để vào cho ngươi mang về nhà hầm canh uống. Sơn báo sau khi nghe xong nghiêm trang nói, chính là tứ ca nói nó bị thương a, vẫn là cho nó chết thống khoái đi, lúc sau ta đem thịt mang về cho a cha. Cuối cùng vẫn là bánh bao phát hiện nguyên nhân Mạc Tử Toàn nói như vậy. Hắn đem con thỏ ôm vào trong ngực chính mình sờ sờ lại sờ xong ra một cái kết luận. Con thỏ này không bị thương, sao có thể ta rõ ràng nhìn thấy nó ngã vào trên mũi tên kia. Chính là ta cũng thấy được, Mạc Tử Toàn, không bị thương, đây là sự thật, khẳng định là bị mũi tên bắn trúng. Ca, không bị thương, Sơn báo nghe được nhà mình ca ca nói liền không phát biểu trên khuôn mặt nhỏ hoàn toàn đều là mờ mịt. Hắn bắn trúng con thỏ không có bị thương, trái lại suy đoán chính là. Hắn căn bản không có bắn trúng con thỏ này. Sơn báo mở mịt chính là nếu này con thỏ không bị thương, vì cái gì té xỉu đâu. Bị dọa vựng sao, giống như cũng chỉ có một đáp án như vậy. Ở Sơn báo nghĩ đến này đáp án đồng thời những người khác cũng đều nghĩ tới, không đến một lát mấy công tử tướng quân phụ ôm bụng cười cơ hồ phải ngồi xổm trên mặt đất. Dọa vựng, ha ha ha ha, con thỏ này cũng quá nhát gan đi. Bình sinh lần đầu tiên thấy, Sơn báo a con thỏ này đưa cho ca ca ta thế nào? Tiểu Sơn báo từ trong tay ca ca ôm qua con thỏ, hắn ôm chặt con thỏ vừa xui xẻo lại nhát gan này, nhấp môi không nói lời nào. Thời điểm cùng Lê Cẩm trên cơ bản một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Hảo hảo, không đoạt ngươi con thỏ chính là, ngươi cười một cái a, không cười thời điểm ta còn tưởng rằng ta thấy được Lê Tiên Sinh, cánh tay liền bắt đầu run lên. Ta cũng, Tiểu Sơn báo bị biểu tình của bọn họ chọc cười, thay cha mình biện giải. Cha ta mới không có hung dữ như vậy, đó là bởi vì ngươi không có làm chuyện Lê Tiên Sinh không cho làm, nếu ngươi làm. Vậy tuyệt đối so với chúng ta còn thảm, Sơn báo, hắn mới sẽ không cùng hắn cha đối nghịch. Cuối cùng con thỏ này tỉnh lại đã bị nhốt vào trong lồng sắt, nó nguyên bản tệ a tệ muốn chạy thoát. Kết quả vừa thấy Tiểu Sơn báo tới lập tức nằm xuống giả chết, móng vuốt đều không động. Những người khác đi theo Sơn báo thấy được một màn này lại bắt đầu một vòng cười to. Sơn báo theo lý cố gắng, con thỏ này không phải bị ta dọa vựng là nó vốn dĩ liền thích giả chết a. Hắn nói xong chỉ có bánh bao nể tình ân, một tiếng, vài người khác cười đủ rồi đi lấy thịt nướng. Hôm nay sau khi kết thúc con thỏ khôn khéo lại nhát gan này vẫn là ở trong lòng ngực Tiểu Sơn báo, đến nỗi kế tiếp vận mệnh của nó là bị hầm canh vẫn là hảo hảo dưỡng, đây là lời phía sau. Bởi vì chuyện này Sơn báo đối với Mạc Tử Toàn đại ca thái độ hảo không chỉ một cái cấp bậc. Có đối lập mới có thương tổn a, mấy ca ca khác so với hắn lớn hơn 7-8 tuổi còn không ngừng cười hắn. Chỉ có Mạc Tử Toàn ca ca ngay từ đầu nghĩ giúp hắn che giấu sự thật, không có bắn trúng, sau đó cũng không có cười nhạo hắn, ngược lại còn biên lồng sắt nhốt con thỏ vào, làm cho nó chạy không ra được. Sơn báo nói, Tử Toàn ca, ngươi thật tốt. Mạc Tử Toàn nói, hẳn là, góc chuyện audio.com. Sơn báo lúc ấy sừng sốt một chút, không ý thức được câu, hẳn là, này rốt cuộc là vì cái gì, lúc ấy hắn còn nghĩ khả năng bởi vì cha là Tử Toàn ca lão sư cho nên hắn mới chiếu cố chính mình cùng ca ca như vậy. Sau đó Sơn báo một chữ đều không muốn nhiều lời, rốt cuộc người này cư nhiên sớm liền nhìn chúng hắn ca. Bụng dạ khó lường, nghiêm khắc tới tính kỳ thật Lê Cẩm cũng không xem như tướng quân phủ các vị công tử lão sư. Hắn ngày thường rất bận rộn, cũng chỉ có tự mình đến tướng quân phủ bái phòng thời điểm mới bị lão tướng quân lôi kéo cùng nhau viết chữ hoặc là giảng thuật kinh sử cho vài vị tiểu công tử. Bất quá nghĩa rộng đi lên nói giảng thuật nghi nan vấn đề cũng coi như lão sư cho nên Sơn báo lúc ban đầu lý giải như vậy cũng không sai. Hoàng đế sở dĩ cùng Lê Cẩm có thể liên tiếp ở ngự thư phòng thương nghị liên tục 10 ngày thuần túy là bởi vì Lê Cẩm năm trước viết ra tư tưởng mới nhất. Không cần tới người chèo thuyền, thậm chí đối với dòng nước cùng hướng gió yêu cầu cũng không phải rất cao, chỉ cần dùng máy móc phối hợp giúp con thuyền cung cấp động lực. Có máy móc này liền tính là ngày không có gió con thuyền cũng có thể ngày đi nghìn dặm a. Hoàng đế đối với chuyện này đều không phải là rốt đặc cán mai, chính hắn là người hơn 60 tuổi, đã sớm qua thời điểm bảo thủ, hơn nữa tuổi cũng đủ hiểu biết đến rất nhiều thứ. Vì vậy đối với Lê Cẩm nói ra lớn mật ý kiến cư nhiên còn nhìn kỹ, hắn thậm chí còn thập phần tiên tri tính nói. Nếu thứ này thật sự làm ra tới đó chính là chúng ta át chủ bài a, về sau chúng ta ai cũng không sợ. Lê Cẩm đối với ý tưởng của vị này hoàng đế tỏ vẻ khâm phục, đồng thời cũng nói chính mình bản ngắn, hắn tuy rằng có thiết tưởng nhưng muốn thật sự làm ra được thứ chính mình nghĩ rất có thể còn phải thật lâu. Trẫm có thể hứa hẹn với ngươi, ái khanh chỉ cần dụng tâm làm, trẫm liền bảo công bộ, lễ bộ tất cả mọi người phối hợp với ngươi. Ngươi chỉ lo chính mình đi làm chính là, điều kiện tốt như vậy nếu lại chối từ Lê Cẩm chính mình trong lòng khảm đều không qua được. Hắn không phải không có nhiệt tình báo quốc chỉ là cảm thấy bằng chính mình bản thân chi lực rất khó làm ra thành quả cho nên mới nghĩ hồi thôn biên thư. Nhưng bệ hạ lại cho hắn bảo đảm chỉ cần hắn cầu có thể cho tất cả mọi người tham dự vào, mặc kệ là tài nguyên vẫn là nhân tài hết thảy cái gì cần có đều có. Lê Cẩm vì chính mình có thể gặp được Minh Quân mà cảm thấy vô cùng may mắn. Có người như vậy thống trị quốc gia làm sao phải sầu không cường đại. Chuyện trạng nguyên Lê Cẩm từ quan lại trở thành hồng nhân bên cạnh bệ hạ rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ hoàng cung, người trước kia chẳng quan tâm hắn hiện tại muốn cùng hắn lôi kéo làm quen có không ít. Nhưng thái độ Lê Cẩm đối với mọi người đều thập phần nhất trí, người hữu dụng liền thu, vô dụng cho dù nói thế nào cũng chỉ có thể bị cự ngoài cửa. Hoàng đế thấy thái độ Lê Cẩm như vậy đối với hắn càng xem trọng vài phần, thậm chí còn nói với các hoàng tử. Lê Cẩm người này một ngày kia chắc chắn trở thành giường cột nước nhà. Vài vị hoàng tử đứng ở trước mặt hoàng đế, bọn họ nghĩ phụ hoàng khẳng định sẽ nói đời kế tiếp chữ quân đi tranh thủ Lê Cẩm duy trì. Đúng lúc này hoàng đế nói, góc chuyện audio.com, Lê Cẩm là kiên định bảo hoàng phái, liền tính các ngươi vì vị trí này tranh đến ngươi chết ta sống cũng không cần quấy rầy hắn làm ra thành quả a. Các hoàng tử, ngài đang nói gì, tác giả có lời muốn nói, canh ba, khách chương.